xuân Đức Thế Tôn. Đường bác dẫn sáng soi lầm mê đạo, từ bị xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương lòng con dẹp vào bao xá tắc an vui, đồng xanh ba ngát lúa vàng chiều bông, chiều mang ánh trăng an lành rạng soi. Quê hương ta dòng dê tiếng chuông ngân nga, ba miền đất nước gắm hoa. Con xin hướng nguyện tâm thành, quê về chân lý sáng soi quy lành, đừng tỏ vừa pháp thường và không khóa tu, tôi có điều kiện chia sẻ với quý vị vào buổi sáng hôm nay. Và chúng ta đã biết trong Phật pháp nó thì miệng học mênh mông vô tận vô biên, và trong bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật có dạy cái phần đạo đế là các cái phương pháp để mà cho chúng ta tu học đi đến thành tựu quả vị bồ đề, trong đó có cái phần thất bồ đề phần. Đức Phật dạy còn có bảy cái bồ đề phần là bảy sự giác ngộ: trạch tấn, hỷ an, niệm, định, xả. Trong đó có cái bồ đề thứ nhất đó, gọi là trạch pháp, nghĩa là chúng ta chọn một cái pháp môn tu để cho nó phù hợp với căn cơ của mình, để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, phù hợp với lứa tuổi của mình, chứ không phải ai tu cũng giống nhau đâu quý vị. Nếu mà căn cơ của mình cao mà mình chọn cái pháp môn mà mình cho là không phù hợp cũng không được, mà nếu căn cơ của mình sơ cơ mà mình chọn cái pháp môn quá cao thì mình tu cũng không được, nên gọi là liều côn mà gấp mắt, nghĩa là thấy sức của mình như thế nào. Ví dụ như mình thấy người ta tu hành Đầu Đà, cái mình phát tâm tu hành Đầu Đà. Vậy tu hành Đầu Đà là gì quý vị? Tu hành Đầu Đà là cái hành tu vượt qua hơn tất cả các cái bạn đồng tu của mình, tức là chịu khổ hơn, chịu cực hơn, công phu ác liệt hơn để chiến thắng các cái món ma về phiền não chướng ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì như là ngài Thích Tôn giả, ngài phát tâm 3 năm cái lưng không dính chiếu, có nghĩa là 3 năm ngày ngủ ngồi không bao giờ có nằm hết quý vị. Quý vị nghe phát tâm cái mình ớn lạnh sinh sống thì mình bây giờ dám phát tâm 3 năm lại Phật liên tục, có nghĩa là lại điều điều không vắng tuổi nào, cái đó đã là khó, chứ đừng nói thế là 3 năm mà không dính chiếu quý vị. Và ngày thời của Đức Phật là ngày A Na Lục cũng phát tâm là mở mắt hoài không nhắm, có nghĩa là nhắm thì ngủ gục, nên phát tâm mở mắt hoài không nhắm cái gì, ngày A Na Lục đó. Và cuối cùng con mắt ngài đã bị mù luôn, quý vị thích cỡ chừng 3 đêm mắt mình thấy nó là đỏ sưng bụp lên phải không, nhưng mà ngài A Na Lục phát tâm mở mắt hoài không nhắm, đó gọi là hạnh Đầu Đà chứ quý vị. Như vậy mình thấy ta tu hành Đầu Đà quý vị, mình cũng phát tâm tu hành Đầu Đà, phát tâm vô Đầu Đà, ta Đầu Đà cả đời, mình Đầu Đà được có một ngày cái mình xuống đà, mình xuống đuôi đà, không có gì đấy không. Con người của mình á gặp nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, nên nhầm khi gặp cái hoàn cảnh mình không thể vượt qua thì cái chí hướng, cái bổ nguyện của mình không được thành tựu quý vị. Nên mình thấy tu á nó là dễ như ăn cơm, dễ như ăn canh, như ăn cháo thôi, nhưng mà tu dễ như ăn cơm mà cơm lúc này cơm sống, dễ như ăn cháo mà lúc này hút cháo nóng, quý vị. Nên nói nó dễ, thấy nó dễ, nhưng thực ra nó không có dễ. Tại sao? Tại vì cái bản tâm của chúng ta từ ngày vô thủy vô chung tới giờ này, nó nằm trong cái biển tàn thức của mình đó, nó chứa trong đó, nó ngủ thầm mình quý vị, thấy gì đó, chính đến lúc đủ duyên nó khởi lên, đủ duyên nó khởi lên thôi. Nhưng mà những cái mà trong tâm mình đủ duyên khởi lên quý vị, nó làm chướng đạo, quý vị biết chướng không? Chướng có nghĩa là làm nghịch lại, cản ngăn, nghịch lại, phá rối con đường đạo của chúng ta. Con đường đạo là con đường từ bờ mê đi sang bến giác, nhưng mà nó đã khởi lên, nó làm cho chúng ta thân khẩu ý bị xáo động, làm gieo một cái nghiệp trần để cản trên bước đường chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ quý vị. Đó là phần nghiệp chướng, nghiệp nó chướng lại. Như vậy thì nó nằm ở đâu? Không phải tự nhiên nó đến đâu quý vị, mà nằm ở trong tâm của mình á. Khi đủ duyên nó phát dậy khởi lên nè, chú này nếu là cho tu hoàn toàn thanh tịnh hết rồi thì ơi, tất nhiên bây giờ nghiệp ái đối với chú là chuyện bình thường, không có gì vậy. chỗ này là một cư sĩ thôi, nhưng mà đóng thất để tu. Tu một lần nhập thất 3 tháng. Quý vị cứ mấy bữa là lâu lâu nha, nhập thất 3 tháng, nhập thất 3 tháng mới là giơ tay lên trước bàn dân thiên hạ. Nói thật với mấy quý vị chứ là tôi tu là nghiệp tôi dứt sạch hết rồi, giờ lòng lẳng lặng thanh tịnh lắm rồi. Một cô hoa hậu mà đi diễu ngang trước mắt tôi cái là tôi thấy giống như là cái khúc gỗ đi ngang, không có gì chứ. Không quý vị, mới tuyên bố có chưa đầy 2 tháng nữa quý vị, qua chuyến sau của thầy ghé thấy cốc bây giờ quý vị ơi đóng cửa. Cái mới hỏi người nhà là anh này đi nhập thất ở đâu rồi. Cái có cái người nhà mới bị thầy ơi, thầy thất gì thất, cô Việt Kiều Quỳnh Mỹ về rước đi mất rồi. Nên mình tu thành tụ miếng đừng có khoe nha quý vị. Thấy như vậy đó, khoe gì mất cái đó à. Có cô này nè, khoe là tôi gần chuỗi một ngày một đêm như lần 1800 sâu. Không, quý vị đi đâu không khoe chứ. Hỏi cô lần được nhiêu sâu? Tôi lần 108, 107 sâu. Ôi tu kiểu đó mà đặt lần chuỗi, tu kiểu đó mà nhầm gì. Tôi nè ngày 1800 sâu còn chưa nói chuyện, còn trăm mấy sâu ăn thua gì quý vị. Qua cả chừng chưa được nửa năm sau nữa, không có ngày chay nào, cũng chẳng còn sâu nào chứ. Hỏi lại sao vậy, 1800 sâu đâu rồi? Thầy ơi, nghiệp nó đổ tới quá trời quá đất luôn á, nhà cửa gì đâu mà chồng nhậu đủ xỉn quậy, còn trai nó mê đề nó cầm nhà cầm cửa chứ, giờ còn tu hết nổi. Thầy, nghiệp chướng gì đâu á, nó đổ lên mình dồn dập vậy, ai biểu bữa trước khoe chi, bữa nay thử tôi còn sâu nào không. Không quý vị, mình á, mình tu á, mình lắng lặng mình giấu à, đừng có hô ra ngoài, hô rồi ma nó biết. Mình giống như khoe vậy, tôi ngon, ma nó là ngon hả, để tới thử cái coi biết liền rồi quý vị. Đức Phật Thích Ca ngồi thiền nhập kim cang định nó chứ cội bồ đề á, mà nó trên này ma vương nó đánh tay nó còn biết nữa, huống chi mình khoe lên cái ba ma lóc cốc len ken, ma nữ ma dân những dưới lợi mình một lúc một. Thế không quý vị, nên tu phải trốn tu, trốn tu phải là mình vô lưu, mình ngồi đắp nắp là mình trốn tu. Trốn tu có nghĩa là mình đừng làm gì cho người ta biết mình tu hết á, lúc đó tu nó mới thành tựu. Như vậy á là gọi là mật hạnh la hầu la quý vị, la hầu la hoàn toàn tu mật hạnh. Như vậy á thì cái người nào mà tu mật hạnh đó quý vị, người này thành tựu các cái pháp viên mãn. Còn mình tu mà khoe khoang ra ngoài quá không thành tựu được các cái pháp viên mãn đâu. Nên tu mật hạnh á thì ta gọi là tu tâm á, còn tu mà khoe bên ngoài ta gọi là tu tướng á. Không em quý vị, như vậy thì ai mà tu mật hạnh, 10 người tu 10 người chứng đắc hết trơn à. Còn mà tu mà không phải là mật hạnh, gọi là hiển hạnh đó quý vị, lộ ra bên ngoài cho người ta biết á, mà cái viên ngọc cái gì lộ ra bên ngoài ta lấy hết trơn à. Có cái cô này quý vị, con cho 5 chỉ vàng, Việt Kiều mà, về cho 5 chỉ vàng giờ bèo bèo cũng là 3 triệu 7 mấy hơn, gần 3 triệu 8 này. À, nên nó cũng đắt lắm, nên nào giờ đâu có đeo vàng nó bị lo le, à, chiếc nhẫn nè, à, lo le ra khoe người ta, tôi có nhẫn nè, bữa đó đi thọ bát quan trai quý vị, cũng đeo chiếc nhẫn lên. Cái tay mình á, mỗi lần á thì để xuống đây mà giờ không hiểu sao cứ tay nó dơ lên đây không, nó có tật gì không biết, cứ nói chuyện cứ dơ tay lên, mà đặc biệt là tay có chiếc nhẫn nó lúc lắc, bởi vì từ ngày đeo nhẫn lên cái giờ á là cái tay nó có tật. À, nó lúc lắc tay mình đây nè quý vị, để cho nó chớp ánh kim mà quý vị, à, hiện kim lúc nào cũng chớp chứ, khoe cho người ta thôi. Thì ông thầy lên truyền giới, tu bát quan trai á là có 8 cái giới cấm quý vị. Giới thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được dâm dục, giới thứ tư không được nói dối, giới thứ năm không được uống rượu và các chất gây nghiện, giới thứ sáu không được thức dầu thơm, đeo tràng hoa và đeo trang sức. Giới thứ bảy là không được nằm giường cao niệm tốt và ca múa và nghe ca múa vũ nhạc. Giới thứ tám không được ăn phi thời, trong đó có giới thứ sáu là không được đeo đồ trang sức đâu quý vị. Nếu không được đeo trang sức bữa nay giữ giới tinh nghiêm, lấy trang sức lột ra, hồi sáng vô lắc cái tay này người ta nhán, người ta thấy hết trơn rồi quý vị, lột ra để trong vỏ. quý vị không biết từ sáng đi chiều đi về nhà lấy cái vỏ ra, vỏ còn mà nhẫn mất. Quý vị thấy không, khoe phải chi mà để trong vỏ từ nhà, chứ ai biết trong vỏ có chiếc nhẫn quý vị. Ai biểu đầu sáng nó vô từ trước ra sao mà chưa chuyển giới mà thì còn có quyền á mấy vị. À, để đây cũng thất cười của cô Thọ Bác Quan Trai. Lên Bác Quan Trai giới thứ sáu không được trang điểm sức dầu thơm hương hoa. À, quý vị có cô kìa ở nhà quý vị ơi, thô ra cao ô lây gì chét lên quá trời luôn. À, rồi tiêu liếp gì chét lên môi đỏ chạch luôn. À, rồi chứ mài vết rồi mascara bấm lông y ngon lành hết trơn. Cái đi vô đạo tràng nghe thầy chuyện giới, chuyện giới là không có được trang điểm trong ngày nay chết rồi. Quý vị chạy ra toilet phát nước rửa. À, phát nước rửa cho, à, cho nó sạch hết trơn đó quý vị. Nhưng mà ngặt có cái nổi á, bây giờ á, hồi mình á, là 16 á, quý vị ơi, cái mặt nó bóng nó láng ngon lành lắm. Mà không biết chim của ai nó thả quý vị ơi, bây giờ nó dẫm nát lên mặt hết trơn á. Chân chim đó, gọi là trứng chim gì nó rụng lên mặt, tàn nhang với nhăn á quý vị. Biết không, tại vì mình tu theo cái hạnh mà gọi là tu theo cái hạnh la sát á, gặp ai mặt mình cũng nhăn nhăn nhít lại, mặt nhăn nheo luôn à quý vị. Ai nói cái không vừa ý mặt nhăn lên, gọi là tu hạnh đó, gọi là tu hạnh la sát á. Còn tu hạnh Quan Âm á, ai nói mình cũng cười, A Di Đà Phật, tu đó tu hạnh Quan Âm nha. Còn tu hạnh la sát, ai nói cái quý vị ơi buồn, ai nói cái rầu, ai nói cái giận, đó là tu hạnh la sát đó. Nên tu hành la sát riết cái mặt mình nó nóng quá, mau nóng quá nổ tàn nhang, nóng quá nổ mụn nhăn nheo mặt hết trơn nhăn. Rồi bây giờ cái đầu tẩy rửa ra hết, quý vị nhìn vô tàn nhang với mụn nổi lên, cái cô kế bên là ôi sao mỗi bữa đi chùa thấy đẹp lắm mà bữa nay tu bộ yếu cơ sao mà xuống sắc dữ vậy ta, sao môi gì đâu mà môi chì vậy ta. Đó, là chân mày xong mỗi bữa là thấy dòng nguyệt, mà bữa nay đó là chân mày đó, là thấy dòng tên này, phải không? Như vậy quý vị ơi, phiền não từ sáng đến chiều tối phiền não quá trời luôn á. Cái mới lên nó bạch với thầy, thầy là mà không trang điểm á thì giữ giới tinh nghiêm được phước, mà con thấy con không trang điểm người ta chê con, giờ con phiền não quá, xin thầy cho phép con trang điểm nghe thầy. Các ông thầy là tùy cô thôi, muốn trang điểm thì trang, không trang điểm thì thôi. Nhưng mà người nào không trang điểm bị người ta chê mà mình không giận thì đó mới là phước đó quý vị. Để, người ta chê xấu mà, là xấu xấu có phước có công đức được rồi, còn đẹp thôi, thấy đẹp gì chứ. Thứ nhất, về nhà rửa mặt ra cái lộ nguyên hình ra còn đẹp không. Cái thứ hai, bữa nay đẹp vậy đó, chứ cái chừng 20-30 năm sau chụp hình lại so sánh cái thấy biết liền à, đẹp hay xấu không quý vị. Bữa nay răng còn điều băng à, nhưng mai mốt cười lên cái quý vị coi còn nú không, nó đẹp không. Mình tư duy mà quý vị, nên tư duy, tất cả các tư duy đều cái chánh tư duy đều đi đến tâm mình tĩnh lặng, không còn ham muốn tâm mình là không còn bốc chốc lan trang ở bên ngoài nữa, nên đi đến cái chánh tư duy làm cho tâm mình được an ổn, quý vị. Như vậy thì cái người nào mà khoe khoang để lộ ra bên ngoài đó, quý vị, nó mất hết cái công hạnh tu của mình, nhất là cái người cư sĩ Phật tử mình đó quý vị. Nên tu là giấu, quý vị, vàng tiền đừng có giấu, nhưng mà tu thì phải giấu. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái phần để chúng ta tăng trưởng cái công đức mà mình không có bị tổn cái phước báo trong tâm của mình đó quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài là pháp tu mật hạnh La Hồ La. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, bây giờ ai xin phong lên kể 10 vị đại đệ tử Đức Phật, kể được 5 vị trở lên được tặng phần quà. Ai dám giơ tay xin phong không? Rồi xin mời sư cô. Năm người đại đệ tử của của Phật Thích Ca, có 10 vị mà cô kể trên 5 vị là được. Cô có hiểu câu hỏi không? Kiều Trần Như phải không quý vị? Có Kiều Trần Như không? Có không? Ai nói có? Đại đệ tử của Đức Phật có Kiều Trần Như không? Kiều Trần Như là hạnh gì? Đại đệ tử Đức Phật là 10 cái công hạnh khác nhau. À, quý vị, như vậy cô kể được không? Nếu không được đó, thì mời ngồi xuống, mời một vị khác ở phía sau. Đó, vị kế đó. Rồi cô cầm mi cô kể giùm cô. Cô rất hiểu lầm câu hỏi thôi. Khi đưa mi cái bật lên đàng hoàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Năm vị ấy. Phú Lô Na 6 vị. Anan Luật 7 vị. Tu. Tu cây gì Đức Phật ngồi? Trợ giúp đến đó mà còn bữa bữa nhé. Trợ giúp tới cái cây Đức Phật ngồi rồi mà còn bữa bữa. À thôi à, bây giờ à, cảm ơn à, 5 câu là được tặng quà rồi, giờ là tới 8 vị rồi phải không quý vị? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca là có 10 vị đại đệ tử, mà một vị đại đệ tử thì phải có công hạnh đặc biệt mới gọi là vị đại đệ tử. Bây giờ ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là công hạnh gì? Trí tuệ số 1. Ngài Xá Lợi Phất á, đệ tử của Đức Phật á, là trí tuệ số 1. Đức Phật á, quý vị có muôn ngàn vị đệ tử xuất gia, muôn ngàn vị đệ tử chứng đắc A La Hán, mà trong đó có thập đại đệ tử tăng và thập đại đệ tử ni, và số 1 là dẫn đầu trong chúng hội quý vị. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ số 1. Do ngài Xá Lợi Phất á, là trí tuệ số 1 đó quý vị, nên khi mà thuyết kinh, những cái thuyết kinh gì mà chúng sanh không thể hiểu được đó quý vị, thì chỉ có bậc đại trí tuệ mới hiểu được thôi. Ai biết kinh nào mà Đức Phật nói tên của ngài Xá Lợi Phất? Xá Lợi Phất gì gì đó, Xá Lợi Phất gì gì đó. Ai biết kinh gì giơ tay lên tặng phần quà. Rồi xin mời cô. Kinh gì cô? Kinh A Di Đà, cho anh chàng pháo tay. À, A Di Đà thị Tây Phương thế giới cực lạc sao đó. Như vậy á, thì trong kinh A Di Đà Đức Phật nhắc đến tên của ngài Xá Lợi Phất. Sao á, trong kinh A Di Đà Đức Phật á, không á, nhắc tới tên này bàn đặt Tây Phương thế giới, không bao giờ Đức Phật nói đó, phải không quý vị? Lý do là sao? Tại vì kinh A Di Đà Đức Phật thuyết là kinh vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không ai hỏi dân á mà ngài thuyết. Tại sao người ta không hỏi mà ngài thuyết? Là tại vì không ai biết hết trơn, quý vị. Nên tự ngài thuyết giới thiệu thế giới A Di Đà, do chúng sanh cái tư tưởng của mình không thể tin được vào kinh A Di Đà. Ai tin nổi là thế giới Tây Phương cực lạc xa như vậy mà có vị Phật A Di Đà, chỉ cần niệm Phật nó nhất tâm bất loạn được rước về Tây Phương cực lạc. Cái thế gian này ôi ta tu gần chết luôn chưa rước nữa, huống chi mà 10 niệm, quý vị nghe không? Nói nhiều đó thấy không tin phải không? Mà tại sao không tin? Tại vì cái trí tuệ thế gian mình không thể đo lường được cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chỉ có ngài Xá Lợi Phất á, trí tuệ số 1 của trong vị A La Hán mới có khả năng là đo lường được thế giới Đức Phật A Di Đà thôi. Nên Đức Phật Thích Ca lấy ngài Xá Lợi Phất để đại diện để nói kinh này, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị. Nói bình thường này bàn đặt thế giới A Di Đà, sao bàn đặt không tin có suy lường nổi đâu, ông bàn đặt mà ông dốt gần chết luôn, làm sao mà suy lường nổi thế giới đó quý vị. Nên bây giờ á, có nhiều người á, nói thế giới đó sao đó quý vị, mình cười à, hỏi sao cười, không có trí tuệ, đâu có hiểu nổi, đâu tin, không quý vị. Như vậy á, thì ngài Xá Lợi Phất á, là đại đệ tử về trí tuệ số 1, ngài Ca Diếp là hạnh đầu đà số 1, không quý vị, thấy không? Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp số 1, rồi á, ngài Tu Bồ Đề á, là giải không số 1, rồi ngài La Hầu La là mật hạnh số 1, vân vân. Vì ngày hôm nay chúng ta đang nói tới mật hạnh của người tu, phải không? Phải không quý vị? Vậy tu như thế nào á, mình gọi là tu mật hạnh. Vì bây giờ mình nói là mật là gì? Mật là những cái bí mật ẩn tàng bên trong, phải không? Nó dính tới phần âm đức, phải không quý vị? Còn hiển là gì? Hiển là một cái lộ ra ở bên ngoài, nó dính tới cái phần dương đức, quý vị. Như vậy thì như thế nào gọi là âm đức, như thế nào gọi là dương đức? Cái gì dương đức nó lộ ra bên ngoài sắc tướng mình, còn là âm đức ẩn tàng phía bên trong. Vậy cái dương đức là gì? Dương đức chính là cái quan nghi ở phía bên ngoài mà nhìn thấy, nó tạo thành cái đức độ của người tu. Còn cái âm đức là nó nằm phía bên trong, ẩn tàng là trong nào? Trong tâm của người tu, đúng không? Trong cái âm đức. Như vậy thì cái mật hạnh này nó không phải người ta nói tới cái phần dương đức và nói tới phần âm đức, mà người ta nói tới cái hạnh tu không khoe khoang, cái hạnh tu mà người ta không biết, không lộ ra bên ngoài, quý vị. Bây giờ mình phân biệt cái này chút xíu. Bây giờ ví dụ như là cái phần âm của một cái nền nhà, ví dụ muốn cất nhà thì nó phải có phần âm ẩn tàng ở phía bên trong. Nên khi mà có cái nền móng đó thì cái nhà mình cất lên mới được, còn không có nền móng thì không thể cất nhà. Chỉ cái phần âm cực kỳ quan trọng ở trong cái nhà đó. Vậy thì cái tâm của mình đó là không nhìn thấy, quý vị, nhưng mà nó làm chủ của cái nhà. Tại cái nhà không có móng nhà sẽ sụp, nhưng mà không có cái nhà có móng thì móng nó vẫn tồn tại. Như vậy thì cất cái nhà lên phải có cái nền móng. Vì mình móng là cái phần âm ở trong lòng đất, mình không thấy gì hết nhưng mà nó làm chủ và nó giữ được cái nhà đó, không là bởi cái phần móng đó đó, quý vị. Như vậy thì cái phần con người của mình có hai phần, phần sắc tướng và cái phần tâm của mình, đúng không? Vì sắc tướng trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật dạy cấu tạo bởi con người là còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bởi ngũ uẩn, vân. Như vậy là sắc là thuộc về sắc tướng ở bên ngoài, còn thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm ở bên trong. Vì cái thọ, tưởng, hành, thức này nó nằm trong cái phần âm mình không nhìn thấy, quý vị. Còn cái phần dương là cái phần mình nhìn thấy lộ ra bên ngoài. Như vậy thì cái tâm của con người nó là quan trọng nhất. Nên Đức Phật dạy là tu tâm, có nghĩa là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Đó là bài kinh Pháp Cú số 1, phẩm thứ nhất gọi là phẩm tâm. Như vậy thì quý vị thấy là cái tâm của mình luôn lúc nào chẳng ẩn tàng ở phía bên trong. Như vậy cái người nào tu mà chú ý đến tâm của mình tu nhiều hơn chú ý tướng tu, không quý vị, thì cái những người này là tu từ cái nền móng tu lên. Còn cái người nào mà tu mà để ý tướng bên ngoài không, mà bỏ đi cái bản tâm của mình, là thôi tâm sửa không thấy đâu, giờ sửa tướng bên ngoài trước. Như vậy sửa tướng bên ngoài mà bỏ tâm của mình là người này chú ý tướng, có nghĩa là xây lầu ở lên trên nhưng mà móng thì xây sao, quý vị. Thấy ổn không? Thấy có vẻ như là không ổn, phải không? Như vậy thì cái phần âm đức luôn luôn nào ẩn tàng ở phía bên trong. Như vậy thì mình nói cái là mật hạnh. Vì hạnh là cái gì, quý vị? Hạnh tất nhiên là các cái sở hành của con người của mình. Các cái sở hành gọi là hạnh. Vì thì cái chữ hạnh tức là cái chữ hành, đúng không quý vị? Chữ hành như thế này. Như vậy thì con người mình tu nó có một cái hành động của tu. Mà cái hành động của tu này nó đạt được đạo thì ta cũng gọi là đạo hạnh. Như vậy thì có nhiều người đã đang tranh cãi với nhau về người tu cái nào gọi là quan trọng nhất. Có người nói là đạo tâm, có người nói là cái người tu của mình là đạo lực, rồi đủ thứ vân vân. Nhưng mà Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Ngài nói là chỉ có đạo hạnh là quan trọng nhất thôi. Vậy thì cái hạnh của người tu là gì? Bây giờ ví dụ như cái người này chuyên môn đi tụng kinh, cái người kia chuyên môn ngồi thiền, thì cái người nọ mới nói rồi, người tu ngồi thiền này là cao quý, là cao siêu. Còn cái người tu chuyên môn tụng kinh này thấy không được gì chứ. Cái mình học đạo không biết rồi, mình là tùy hạnh của mỗi người, anh đừng có nói. Tùy hạnh tu của mỗi người. Như vậy thì cái hạnh là cái gì? Cái hạnh tất nhiên là cái người này dùng công theo cái phương pháp nào thì gọi là hạnh tu, quý vị. Như Trì Địa Bồ Tát tu theo kiểu đắp đường bồi lộ, tối ngày đắp đường bồi lộ cho người ta. Ngày xưa thì cái đường đi tới luôn nó khó khăn lắm, nên ngài thấy cái đường lộ chỗ nào đứt đắp chỗ cái cầu chỗ nào hư á thì bắt cho người ta ta qua. Như vậy á, ngày trì địa Bồ Tát tu tu hạnh đắp đường quý vị. Bây giờ có những người ta tu tu hạnh làm công quả, mà đi vô chùa làm công quả. Quý vị biết á, là vào cái khóa tu mùa hè có 3.000 em học sinh thôi mà chùa Hoằng Pháp tới 550 người làm công quả, quý vị thấy không? Như vậy thì những người làm công quả nói đi làm công quả kiếm phước à? Không, nó có hai dạng. Một dạng đi làm công quả kiếm phước, và một dạng đi làm công quả tu, thì ta mới gọi là hạnh tu làm công quả vậy. Còn làm công quả kiếm phước thì cũng có phước chứ không phải là không đâu. Cứ vô chùa mình làm cái gì mà phục vụ Tam Bảo là có phước hết quý vị. Nhưng mà vô chùa làm những cái điều gì phục vụ cho Tam Bảo, nhưng mà tâm của chúng ta nhiếp vào trong chánh niệm để cho chúng ta tu sửa đổi bản tâm của mình, trong lúc làm công quả này thì người này gọi là hạnh tu làm công quả, tu đắc đạo luôn trong lúc làm công quả luôn quý vị. Nhằm khi gác giác bao gạo giữa chừng đắc đạo không chừng nữa. Không, quý vị thấy Đức Phật A Di Đà, tiền thân của ngài là một vị tỳ kheo, hình như là pháp tạng tỳ kheo phải không? Ngài luôn luôn lúc nào ở trong chùa cũng bị ta mình gọi tiếng đời, bị ta đi. Thấy ngài hiền quá à, mấy cái chú tiểu nhỏ nhỏ vô cũng đi ngài nó quý vị. Sai mà sai cái gì cũng làm, từ nhà bếp cho tới toilet chánh điện thì sai gì ngài cũng cũng làm hết trơn á quý vị. Nên cái ngày đó ngài đi vô rừng, ngày đúng tuổi mới gặp một cái ông cùi, ông bị bệnh và ông bị bệnh cái ông chết giữa đường. Thì ngài mới thấy vậy, ngài tội nghiệp quá mà vác đi chôn quý vị. Khi ngài vác đi chôn á thì ngài vác lên cổ ngài đi chôn, lên tới Gò Đất bỏ xuống á, ông này cũng ôm cổ không chịu xuống chỗ đó. Ông là gì à, ngài không chịu nằm đây, tôi vác ngài chỗ khác. Vì vậy mà ông cứ vác chỗ này, ông vác chỗ nọ, cái ông kia không buông tay ra, tới chỗ buông tay ra mới chôn được, không buông tay ra sao chôn. Cái ông để xuống đằng kia lấy tay siết lại, là gì không chịu nằm chỗ này nằm chỗ khác đó quý vị. Nên đó ngài là một người tu một chân chánh, nên ngài không sợ chứ. Mình bây giờ mà vác cái xác mà đi chôn mà không xuống nó siết cổ lại cái chắc la làng quá à, phải không? Nhưng mà ngài rất là nhẫn nại quý vị, vác đi đi chôn, chứ vác chôn cuối cùng chôn được luôn. Cái đó là Bồ Tát thử ngài coi cái hạnh tu của ngài như thế nào quý vị. Như vậy cái hạnh tu tức là những cái ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình, khi mà chúng ta áp dụng nó vào trong tu hành thì người ta gọi là đó là hạnh tu. Hạnh tất nhiên là sở hành, chứ không phải hạnh là hành động của cái bản thân mình không đó quý vị. Hạnh tức nhiên là sở hành trong lúc tu tập thì người ta đã gọi đó gọi là dụng công. Thì cái hạnh tu của một con người gọi là dụng công tu tập. Mình nào giờ mình đâu biết dụng công tu tập là gì ha. Tại sao mình không biết? Tại mình không có chú ý tới dụng công tu tập. Mình là tu là đi chùa ha, tu lại hú cái đi phóng sanh, đi phóng sanh. Ai hú cái làm gì làm đó à. Hỏi gì đó thì anh dụng công gì để anh tu? Không biết dụng công là gì. Ê, dụng công tu là gì? Không, quý vị. Dụng công tu có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tu thân, tu ý và tu cái khẩu của mình, mà mình lấy cái tâm của mình để ý những cái điều đó mà mình dụng tâm công tu cho bằng được, để chuyển hóa cái thân khẩu ý này từ phàm phu sang thánh nhân. Như vậy thì lúc nào mình cũng chuyển hóa hết, thì cái chuyển hóa đó người ta thấy cái chuyển hóa của mình như vậy thì cái đó gọi là hạnh tu của mình. Hạnh tu của mình tức là sở hành của một con người. Vì mình có ba cái nghiệp căn bản. Cái thứ nhất là nghiệp thân, cái thứ hai nữa nghiệp khẩu, cái thứ ba nữa nghiệp ý, phải không? Bây giờ mình tu trên ba cái nghiệp này, quý vị, tu trên ba cái thân khẩu ý. Nhưng mà nếu thân khẩu ý của mình trang nghiêm thanh tịnh, người ta gọi là tam mật tương ưng. Ai mà tu tam mật tương ưng thì sẽ đi đến tam muội, có nghĩa là đi đến chánh định. Tam mật tương ưng sẽ đi đến chánh định. Nếu chúng ta tu mà có hai cái đây mà còn cái kia mình buông thả thì người này không thể đi đến chánh định, tại người này không có tam mật tương ưng quý vị. Như vậy thì sở hành của một cái người tu á, sở hành tất nhiên á là cái hành động tu tập của người đó. Như vậy là qua thân, qua miệng và qua ý nghĩ của người này. Như vậy qua thân, qua miệng mình biết rồi, qua ý nghĩ thì mình làm sao biết được quý vị? Mình thì không biết được, nhưng mà chư thiên biết, quỷ thần biết cái ý nghĩ mình nghĩ như thế nào quý vị. Còn ở người thế gian mình thì mình đánh giá qua hai cái thôi. Cái thứ nhất là qua tướng, cái thứ hai qua lời nói. Không quý vị, tất nhiên là qua việc làm và qua lời nói. Nhưng mà chư thiên, các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần ta đánh giá qua ý như một lần nữa. Như vậy thì vào thời xưa có một vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở dưới cái tịnh thất. Thì lúc đó tới vào những cái buổi trưa ngài xả thiền ra thì có chư thiên ở trên cái cõi trời quý vị xuống cúng dường cho ngài, mà không phải một chư thiên cúng dường đâu quý vị, rất là nhiều chư thiên cúng dường vô sắp hàng dài mà trước ra ngoài sau quý vị, rồi dí xung quanh cúng dường, tại vì ngài ngồi thiền nhập định ghê quá nên phước của ngài lớn. Mà chư thiên á thì họ làm gì mà được sanh lên cõi trời gì, phải làm phước không? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La á, là dưới cung rồng á, là Đức Phật thuyết về thập thiện. Nếu ai hành theo thập thiện này được chết, được tái sanh về cõi trời. Như vậy thì trên cõi trời này á là vô lượng phước báo sanh cõi trời. Nên người cõi trời không phái phước lắm. Họ cái gì tổn phước họ không làm đâu. Nên người cõi trời luôn luôn nào họ làm thiện. Tại vì làm ác tổn phước mình. Nên người trên cõi trời luôn luôn lúc nào họ cũng làm thiện hết quý vị. Để họ gì? Họ cầu cho có cái phước báo. Tại vì có phước báo luôn luôn lúc nào họ ngự trị trên cõi trời cả. Họ không rời được cái cõi trời quý vị. Mà cõi trời rất là sung sướng quý vị ơi. Lên trển nó ngủ thông bay vèo vèo. Chứ không phải mình dưới đây mà đi bộ, đi xe ông đa, chết máy hết xăng đâu. Có. Trên cõi trời quý vị ơi, đạp xuống cái bay lên. Từng cái cõi trời thấp lên tới cõi trời cao. Trời thấp á là trời của tứ đại thiên dương, phải không? Trời cao lên nữa là trời đau lợi dạ ma đau sức á, quá lạc tha quá tự tại thiên. Còn lên tới trên nữa là trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ, trời vô tưởng, ngũ định cư. Lên trên nữa là trời của không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là cõi trời tuốt ở lên trên luôn quý vị. Còn từ cõi dục lên tới cõi sắc, lên tới cõi vô sắc. Từ cõi dục nó đã sướng vậy rồi quý vị ơi, lên cõi sắc quý vị thấy hào quang mà nó chớp một cái một thôi, mình ở trển không có dám, không muốn về. Ai sanh cõi trời kêu sanh xuống thế gian thôi, goodbye forever luôn, bây giờ dám gặp mặt ở thế gian cho nó quý vị. Tại vì thế gian mình già bệnh chết, trên cõi trời không có già bệnh chết gì trơn đó quý vị. Không có bệnh viện, không có nhà thương à, trên cõi trời á là người ta bay dèo dèo không bao giờ đụng với nhau. Trên cõi trời không có da quẹt, trên cõi trời đó là không có cảnh sát giao thông gì trên đó chứ. Ai cũng bay sao bay được quý vị, thần thông mà bay dính nhau luôn mà cũng không có sao với nhau chứ. Tại cõi đó cõi của sắc giới mà sống bằng thần thông hào quang đó mà. Quý vị qua ra ngoài cảng Vinpearl của Nha Trang á, ban đêm quý vị coi một cái dàn đèn laser nó phúng nước quý vị ơi. Mình nhìn cái mà thấy như thiên đường tại thế gian, nó đẹp vô cùng luôn. Mình vô Vinpearl mình coi cái cảnh mà nó phóng hào quang cái đèn laser nó phóng nè, số 1 ở trên châu Á mình đó quý vị. Nhưng mà bữa nào quý vị tu cho được thần thông, quý vị bay lên cõi trời cái ha, thấy cái ánh sáng của chư thiên nó chiếu ra, mình nhìn mấy cái đèn laser với cả Vinpearl này mình là ô mấy con đom đóm nhìn những ngọn đèn leo lét không ăn thua quá chứ. Trên cõi đó hào quang sáng rực trời rực đất chứ, nhìn vô cái bay lên vèo vèo cho nên không có tiến quá thần thông, đi thập phương các nơi cúng dường cho Đức Phật quý vị. Cõi trời nó ngon lành vậy đó quý vị, nhưng mà cõi trời so với cảnh Tây Phương Cực Lạc cõi trời thắng thua rồi. Cảnh Tây Phương Cực Lạc thù thắng gấp trăm ngàn lần cõi trời đó nữa quý vị. Hỏi thầy có lên chưa? Biết chưa lên, nghe kinh sách kể lại chưa lên lần nào, ráng tu mai mốt có thần thông dẫn bay lên Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, Tây Phương Cực Lạc có thần thông bay tới cửa té xuống bay hôm qua. Kinh sách nói lại, bay lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc bay xuống té xuống bay hôm qua. Thần thông bay không nổi qua Tây Phương Cực Lạc. Như vậy á, thần thông mà còn bay qua không nổi Tây Phương Cực Lạc, làm sao mình sanh lên được quý vị? Nhưng mà mình sanh được, mình không có thần thông mình sanh được đó. Nguyện lực của Đức Phật A-di-đà 48 lời thệ nguyện. Nếu ai niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật tiếp dẫn như Tây Phương Cực Lạc, mình có thần thông mình nên đến đó. Đức Phật đâu có mời mình đến, nên cái định chư Phật chư Bồ Tát trở xuống không thể nào thâm nhập vào được. Nhưng mà Đức Phật mở cửa ra rước mình vô được không quý vị? Ông chủ nhà mở cửa ra rước vô được không? Được phải không? Còn dù mình làm quan to cỡ nào to, ta khóa cửa nhà sao vô? Quý vị thấy không? Nên thần thông vô cũng không được, nhưng mà mình quyết tâm tu tập được vô. Tại mở cửa mời vô mà, chứ đâu phải là mình tự nhiên mà tung cửa nhà vô đâu. Phải quý vị? Nên có nhiều người thắc mắc tại sao thần thông vô không được nữa mà mình tu làm cái công hạnh gì mà vô được, nói quý vị. Nên á, cái người mà mình tu á, được cái thập thiện nghiệp có làm thiện như vậy mới về được cái cõi trời, về được cảnh an vui rất là ngon lành được quý vị. Như vậy thì Đức Phật á, thuyết kinh A Di Đà, thuyết cho ngài Xá Lợi Phất nghe thôi. Tại vì ngài Xá Lợi Phất là đầy đủ thần thông. Như vậy thì cái hành tu của mình á, thể hiện qua thân, qua khẩu, qua ý. Mà thân khẩu thế gian này chiêm nghiệm đánh giá được, còn ý á, thì chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, quỷ thần biết được cái ý của mình. Nên cái gì tỳ kheo quý vị ngồi thiền, tất cả các chư thiên trên cõi trời trong cúng dường ngài quá trời luôn quý vị. Mà quý vị ơi, một hai người mà lợi á, tiếp chuyện rồi thì còn đỡ, mà tu mà tiếp chuyện cả chừng ngàn người ngài chắc khỏi tu. Quý vị thấy không, người này cúng dường lấy, lẽ người kia cúng dường không lấy quý vị. Chư thiên người đem mâm cơm, người đem cái y, người đem cái áo, mình sắp dài là cái chấn mấy chục ngàn chư thiên nhận đó, từ sáng tới tối nhận không hết nữa, nhận để đầy chân xung quanh chân. Mình tu là tứ đại giai không, mà giờ cúng dường quá trời luôn để xung quanh đây. Ngài này cảm thấy phiền quý vị, cảm thấy phiền, mình nên bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con ngồi thiền, lúc con xả thiền ra, xả định ra, chư thiên lại cúng dường quá trời, bây giờ con cảm thấy phiền quá Đức Thế Tôn. Bị Đức Phật quở lên, ông ngồi thiền mà ông cho người ta thấy, ngồi cho đừng cho người ta thấy, chỉ ngồi thiền mà cho người ta thấy, người ta lại tôi cúng dường, như vậy là tu vậy là cũng chưa có tới. Như vậy là lúc vị tỳ kheo đó lãnh hội được ý của Đức Phật quý vị, bắt đầu vô ngồi thiền định, chư thiên trên cõi trời quý vị dùng thiên nhãn nhìn hoài kiếm ra, kiếm mất luôn không ra đó quý vị. Lúc đó nhập vào trong định của diệt tận đó quý vị, diệt tận rồi còn đâu nữa thấy. Chư thiên đâu có chồng được cái tầng thiền đó quý vị, chư thiên á là được cái thiên nhãn thôi, nhưng mà không vào được cái tầng thiền của diệt tận. Cái vị tỳ kheo này nhập vào tầng thiền của diệt tận quý vị, rồi hết ai thấy luôn, kiếm hoài kiếm ra quý vị. Nên cái tầng thiền mà thấp á thì không thể được nghĩ bàn với tầng thiền cao, và cái tầng thiền cao á quý vị thì biết được các cái tầng thiền thấp hơn. Như vậy thì cái ý của mình á là mình khởi ra thì người thế gian mình không biết, nhưng mà chư thiên biết, quỷ thần biết, Bồ Tát biết, chư Phật biết quý vị. Nên mỗi lần mà mình niệm tới Phật là mình khởi lên cái ý tưởng Phật, phải không quý vị? Được Phật thọ ký là chỗ đó đó. Nên mình niệm Phật, mình nghĩ lên cái ý tưởng để vãng sanh, ý tưởng mà mình cầu được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mình niệm tới Đức Phật A Di Đà thì cái tư tưởng mình á phóng một tư tưởng giống như phóng một cái thông tin, một cái message gửi qua bên phía thế giới Tây Phương, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà thọ ký, có nghĩa là chấp nhận cái thông tin này của mình và được gọi là ấn chứng cho mình đó, người ta gọi là thọ ký thủ hộ cho cái người niệm Phật. Như vậy thì cái người niệm Phật làm như thế nào được Đức Phật thọ ký để được cho Đức Phật thủ hộ quý vị? Là miệng mình niệm Phật, nhưng mà trong tâm phải tưởng tới Phật, trong tâm phải luôn luôn nhớ lúc nào mình cũng đang tu. Cái đó là cái giai đoạn đầu tiên, là tưởng tới Đức Phật ở bên ngoài tâm của mình. Đến tu cao một chút nữa quý vị, buông xả tất cả các cái, mình quay về chính Phật tâm của mình, là quay về sự tĩnh lặng của nội tâm đó quý vị. Là lúc đó mình tu cao, buông xả. Nhưng mà mình mới tu thì bắt buộc mình phải có đối tượng để mình suy nghĩ tới, mình tưởng tới, đó là Đức Phật bên ngoài. Người ta nói mình tu ngoài tâm, phải đâu, đó không phải tu ngoài tâm quý vị. Mà cái bước một của tu là mình hướng về Đức Phật để tu, để diệt trừ tất cả các cái tập khí từ trong tâm của mình, là tập khí ma. Tưởng Phật tự nhiên ma dạt đi rồi quý vị. Ở đâu có Phật thì ở đó ma được chuyển hóa, gọi là phát tâm bồ đề hay gọi là giác ngộ, không quý vị? Nên á, đời sống tu hành của một con người của mình nó thể hiện qua thân và qua miệng và qua ý của mình. Nhưng mà ở ngoài người ta bắt gặp, người ta bắt gặp được cái hình ảnh của mình tu đó, quý vị. Như vậy người ta nói đó, là mình nói là mình tu như vậy không phải là mật hạnh, không phải đâu quý vị. Tu mật hạnh là như thế nào? Tu mật hạnh nghĩa là bây giờ ví dụ nha, mình giữ quay nghi tế hạnh, mình giữ quay nghi tế hạnh, có người ta mình giữ, không có người ta thì thôi, vì gọi là tu hiện hạnh. Trong tâm của mình muốn mình cho người ta biết là mình đang giữ quay nghi tế hạnh, chứ không phải là trong tâm của mình muốn giữ quay nghi tế hạnh. Như vậy là trong tâm mình muốn giữ quay nghi tế hạnh, người này tu mật hạnh. Còn trong tâm của mình muốn cho người ta biết được mình đang tu quay nghi tế hạnh là mình tu hiển hạnh, chứ không phải là mật hạnh. Như vậy tu hiển hạnh này, trong tâm mình muốn cho người ta biết mình đang có quay nghi tế hạnh, Như vậy thì có cái này nó sẽ mất. Còn trong tâm của mình muốn cho mình giữ quay nghi tế hạnh để chuyển tâm phàm thành tâm thánh nhân, quý vị, người này đang tu mật hạnh. Như vậy thì tu mật hạnh của cái tướng này là tu giữ quay nghi tế hạnh của tướng này. Thì quý vị, lúc đó đó, trước mặt người ta mình cũng giữ đúng quay nghi tế hạnh, và khi sau lưng người ta mình cũng giữ đúng quay nghi tế hạnh. Bây giờ ví dụ nha, mình không làm được vậy đâu. Tại sao? Tại vì mình không tu mật. Mình tu hiểm nào quý vị, gặp ông thầy tới mình tụng kinh say xưa lắm quý vị, mà ông thầy đi rồi dưới này ngồi tụng kinh, mà ngồi gì ngồi ngửa lên tụng không quý vị. Gặp mà ta vô ta kiểm tra, rồi mình đi kinh hành ngon lành lắm quý vị ơi, rồi không ai kiểm tra, nạnh ai nó đi. Quý vị tin không, ở chùa biết là mấy chú tiểu thấy biết liền, có ông thầy ngồi tụng kinh chung quý vị, ông nào ông nói sắp bằng ha, ngay ngắn trang nghiêm không dám nhúc nhích luôn quý vị ơi. Còn mấy ông tiểu mà lên tụng kinh tự tụng, ông nào đánh đánh chuông đánh mỏ đánh lon xạ xạ bần hết, ngồi ngửa ra, nhầm khi nói chuyện lâu lâu lâu tụng còn sọt qua nói chuyện câu chơi nữa, hỏi chút tụng kinh xong rồi coi phim gì quý vị thấy. Như vậy thì cái đó không phải là mật hạnh quý vị, cái đó là hiển hạnh rồi đó. Mà mình tâm lý mình luôn luôn lúc nào cũng muốn cho người ta biết mình thể hiện sự tu hành của mình, nhất là người mới tu quý vị, luôn luôn lúc nào cũng muốn cho người ta biết mình tu hết á. Nên có mà cái vị này á thì cầm cái sau chuỗi của này cái gì ngồi tha thiết lắm, tu hành ngon lành tha thiết lắm, ai đi ngang người ta cũng thấy chứ quý vị. Ta lần chuỗi á thì người ta vô cốc ta đóng cửa lại tu, lần chuỗi lên ngồi giữa chánh điện, lần khách vô trời ơi ta khen nức nở luôn, trời ơi thầy gọi là tinh tấn trang nghiêm tu hành ngon lành ghê gớm lắm quý vị. Có nghĩa là ai vô nó thấy mình luôn luôn nào cũng lần chuỗi hết trơn á. Mình thì tinh tấn thật đó quý vị, nhưng mà cái tâm lý gì quý vị, ngồi trước chánh điện tu để làm gì quý vị, để khoe người ta tôi đang lần chuỗi nè, phải không quý vị, đang khoe lần chuỗi. Nhưng mà tới tối lại quý vị đi vô trong phòng ngủ chả có lần một miếng nào quý vị, toàn coi phim không. Quý vị thấy không? Mà người đó cũng tu thiệt đó, chứ không phải là tu giả đâu quý vị. Nhưng mà tại vì cái tập tánh của bản thân mình nó quen phải khoe cho người ta biết à, nên luôn luôn lúc nào mình cũng trang nghiêm trước mặt mọi người. Nhưng mà cái khoảng giây tĩnh lặng riêng của mình quý vị, mình bỏ sót mình không tu. Lúc ngủ mình không tu, lúc vô toilet mình không chịu tu à, quý vị, lúc giặt đồ mình không tu, lúc làm chuyện mình không tu, lên tới chánh điện tu, tại chánh điện có Phật, đúng không? Lên chánh điện không dám nhúc nhích luôn quý vị, ra ngoài đường ai đụng tới chửi là đừng, quý vị tin không? À, lên tới chùa gặp Phật thì tu, à, mà gặp ma thì lúc đó quên tu rồi quý vị. Nên nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Cái đó là nói sao? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy á, là người ta đang nói tới cái công hạnh của người tu hành, tức là tùy thuận chúng sanh. Còn có cô này, cổ làm chủ một cái am quý vị. Thì bữa đó cái đoàn du lịch đi ngang, là cô Năm, ở nhà không thấy cô Năm đâu hết á. Quý thầy đi đến, ra ngoài sau hè, quý vị ơi, cô Năm đang làm việc, đang trầm quạt. Là cô Năm, Năm sao tu hành còn trầm quạt hả cô Năm? Cô Năm cười, quý vị biết trầm quạt không? Đánh bài tứ sắc đó, kéo xẹt ra cái trầm quạt á. Bốn tụ đang đánh bài tứ sắc. Là cô Năm người ta lợi khách, người ta giếng chùa giếng am cô Năm. À, là cô Năm sao tu còn đánh bài tứ sắc cô Năm? Nói là thầy chưa biết cái công hạnh con tu hành đó thầy. Con á, đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy. Nhưng mà ngặt nổi xung quanh am con toàn là ma không, nên ngày nào cũng mặc áo giấy chứ. Có gì thấy không? Có nghĩa là đi với Phật á, thì mình tu, tức lên tới chánh điện tu. Nhưng mà ra khỏi chánh điện tu rồi quý vị, ai kêu nhậu thì nhậu, ai kêu đánh bài, ai kêu làm gì làm, nhiễm trần liền. Như vậy thì không có phải là đi Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, theo cái hạnh của người tu, theo cái công hạnh. Đó gọi là cái công hạnh đây là tùy thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Mà cái câu đó là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát đó. Mà mình làm đâu phải vậy đâu quý vị. Cái này muốn bao che cho cái tâm vọng ngoại của mình, không quý vị. Vậy thì trước chánh điện, trước Phật đánh chuông đánh mỏ rầm rầm, nhưng mà chúng sanh nói lên động tiếng rồi quý vị. Mình thấy chúng sanh nên mình giận mình hờn. Nếu mình là thường bất khinh Bồ Tát đó quý vị, gặp ai tôi lại các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì thường bất khinh Bồ Tát nhìn người ta, nhìn trên phương diện của Phật tánh, Còn mình nhìn người ta mình trên phương diện của Phật tướng, là tướng ở bên ngoài không à, quý vị. Còn Phật tánh là ẩn tàng bên trong. Nếu mình nhìn tướng người ta bên ngoài không phải là Phật, nên lúc đó mình làm sao quý vị? Mình không tu, mình cãi lộn với người ta, mình ăn tươi nuốt sống người ta, quý vị. Nhưng mà nếu mình thấy Phật trong tâm của người ta, trước mặt mình là Phật, có dám chửi không? Muốn xeo người ta một câu dám xeo không? Muốn lấy lưỡi câu mà quăng người ta một cái dám quăng không? Phật đó dám quăng không? Ai dám đụng không? Đó quý vị. Nên á, mình nhìn á, thấy tất cả pháp giới đều là Phật á, thì lúc đó chỗ nào mình cũng tu chứ đó quý vị. Còn bây giờ á, mình thấy cái bên ngoài không à, như vậy mình tu cái tu bên ngoài thôi. Tu bên ngoài là mình thấy những cái bên ngoài không à, mình không thấy cái bên trong ẩn tàng Phật tánh ở phía bên trong, gọi là tu ngoài đó. Tu ngoài không phải là mật hạnh, đó là hiển hạnh đó quý vị. Nên cái người tu mật hạnh là thấy tất cả pháp giới là Phật pháp, là Phật tánh quý vị. Và trước mặt mọi người mình cũng tu, sau lưng mọi người mình cũng tu. Thì người này tu là tu cho mình, chứ không phải tu giùm người khác. Nên lúc đó người này tu là tu mật hạnh á, không quý vị. Nên mình á, đi ra ngoài đường cũng tu, nhưng mà về nhà cũng tu, vô trong phòng riêng mình cũng tu luôn quý vị. Chứ không phải là lên tới chùa gặp Phật, gặp quý thầy mình tu, còn về nhà mình không tu. Nhưng mà đa phần hết 95% mình gặp thầy gặp chùa tu quý vị. Về nhà gặp đánh bài, đánh bài, gặp cái gì là nhiễm cái đó liền. Ta gọi là nhiễm trần, người này không phải tu mật hạnh quý vị. Nên khi mà mình lộ ra ở bên ngoài, người ta thấy đang cắp hết nè, không còn. Nên mật hạnh cái thứ nhất á, là luôn luôn lúc nào mình cũng tu, dầu cho không có ai, một mình cũng tu. Cái thứ hai là không có tâm lý khoe khoang mình đang tu, quý vị. Không có tâm lý khoe khoang mình đang tu. Cái thứ ba nữa là không có tâm lý hình thức quá vấn đề tu. Có nghĩa là hình thức quá vấn đề tu. Cái thứ nhất, tâm lý khoe là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là luôn luôn lúc nào cũng tu dầu không có người. Như vậy thì người này mới gọi là tu mật hạnh. Vì cái thứ nhất á là không có ai mình cũng tu là sao quý vị? Luôn luôn lúc nào mình cũng giữ cái tâm của mình là người đang tu. Không quý vị? Mình nghĩ vậy, mình nói vậy và mình làm y như vậy. Như vậy là lên tới chùa mình tu quý vị, về tới nhà con mình chửi mình tiếng, lúc đó mình vẫn nhớ mình đang tu mà, thôi nhịn mày luôn. Chứ mọi bữa mà tao không biết tu mật hạnh, tao tu hiển hạnh chổi chà nghe con à, bữa nay má tu hiển mật hạnh rồi nha à, nên lúc nào má cũng nhớ tu á. Nên cái người tu mật hạnh đó quý vị, nó giữ từ trong tâm mình giữ ra. Còn cái ngày tu hiển hạnh giữ ngoài tướng giữ vô. À, nên người tu á, mật hạnh mà người nào cũng tu hết trơn nha, đang nói tới người tu nha quý vị. Còn người không tu mà không nói đây, mà nói người tu thiệt á, cũng có hai dạng đó. Dạng tu hiển bên ngoài mà tu lộ bên ngoài, một dạng tu bên trong cũng là tu thiệt hết nha. Còn giả tu thôi miễn bàn chỗ này. Cái người giả tu mà không nói. Giả tu là như thế này, có một cái khu du lịch ta phát triển tâm linh đó quý vị, thấy các cái chùa chiền ta vô cúng dường nhiều. Rồi ông này quý vị ơi, mình thường đi đá gà rồi không, mà đánh bài đánh số không, bữa nay gì cũng cạo cái đầu, đắp cái áo lên, cất cái cốc thỉnh tượng Phật quý vị, cốc gõ chuông mỏ cốc lần chuỗi quý vị. Thấy đoàn hành hương ta đi ngang trước quý vị, bắt đầu đánh mỏ lớn lên, lần chuỗi lớn lên, tụng kinh lớn lên, đánh bung bung bung cho người ta vô quý vị. Ta vô người ta thắp nhang ta lại ta cúng xong ta đi ngang bỏ chuỗi bỏ mỏ ngang ngồi chéo ngoảy hút thuốc rét ly cà phê đá uống đã đang tới nha, khách gần tới đó, có cái đứa nhỏ nó đứng ở ngoài làm ám hiệu nó hiệu trên cầm cờ phất cái rồi đòn gần tới đầu bỏ đầu xuống đánh tiếp làm gì không quý vị. Như vậy thì cái đòn sau quý vị, ta đi ngang ta thắp nhang xong ta cúng gần bỏ chuông bỏ 5.000 nhìn vô 5.000 là đợi giờ 5.000 xài gì quý vị thấy không. Như vậy thì cái người đó là người giả tu, đâu phải là tu thật. Mình đang nói người tu thật người tu thật, nhưng mà tu thật, nhưng mà người mật tu và người hiển tu cũng đều là tu, cũng đều là tốt hết đó quý vị, tốt hết đó nha. Người này nó cũng là tốt, nhưng mà tu chú trọng với cái hình tướng bên ngoài quá mà không chú trọng về tâm mình. Đố quý vị chứ mình thành đạo là do tâm hay do tướng? Hành đạo là do tâm đó quý vị. Nên các vị nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm mà độ sanh. Nên có nhiều người nên có nhiều người á đem diệu lý không âm thầm mà độ quá quý vị, mà gọi là hiển mà độ, mà cúng chùa 2 triệu không ghi tên vô 3 bữa sau người ta biết. Quý vị ơi, có cô này nè, cúng dường chùa quý vị đâu 5 triệu gì đó xây cất, đã điêu lên tên bảng vàng, qua bữa sau không thấy cổ tên bảng vàng quý vị. Rồi lại chùa, thầy thầy 5 triệu thầy nuốt ở đâu rồi thầy? Không có trên bảng vàng có nghĩa là không có ghi vô sổ chùa. Không ghi sổ chùa thì ông thầy mình nhận tiền đó lãnh trọn chứ gì nữa. Nghĩ vậy quý vị, nghĩ theo kiểu vậy đó, nhằm khi ông thầy không quên. Không quý vị, ở chùa làm gì giờ quý vị? Ngoài cái chùa đó ông thầy cũng làm gì giờ. Nhưng mà quên thật sự quý vị, có phiền não bỏ chùa luôn, không đi chùa đó luôn. Con cô thứ hai quý vị, cúng dường á là 200 bao xi măng. Thế là cũng phát tâm dữ dội nha, dường 200 bao xi măng. Đem lên á là Nguyễn Thị Úc 10 bao, Nguyễn Thị Mẹt 5 bao, Nguyễn Thị Lép 2 bao. Nhìn trên á thấy là Diệu Chảnh ở dưới á 200 bao là khổ á, để hàng chót quý vị ơi, ra mặt mày nóng phừng phừng phừng phừng lên. Thầy thầy thầy có biết thấp cao phân biệt không thầy? Hỏi thấp cao phân biệt là gì? Nhiều đó thầy không biết, tôi cũng nói là tu nè, tu mà không biết thấp cao phân biệt nè. Ở đầu bảng là hạng mấy? Hạng 1 phải không? Tới hạng 2, hạng 3, hạng 4 phải không? Học trong trường á, hạng gì? 200 bao nằm đâu? 200 bao phải nằm đầu bảng chứ gì đâu mà mẹt út gì á, 2 bao, 5 bao trên đầu bảng. À, mà Diệu Chảnh nó đưa xuống 200 bao dưới này đó quý vị, phiền não. Quý vị thấy không? Như vậy là cái gì mình cũng cái tướng là tiếng tâm bên ngoài. À, thưa quý vị, như vậy cái hạnh của một vị Bồ Tát đi đến thế gian quý vị không cần tiếng tâm, tu mật hạnh gì không cần tiếng tâm. Nên nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa hưởng chút chẳng lưu vang. Mật hạnh đó quý vị, chứ không phải là tu một cái tính công, tính kệ, tính biến quý vị. Và tất cả những cái tính đó là cái quyền lợi riêng tư cá nhân của mình. Nên người muốn tu mật hạnh quý vị, hy sinh cái quyền lợi cá nhân của mình quý vị, người này mới đi vào trong mật hạnh được. Còn người nào còn quyền lợi, được cái này, được kia, được cái nọ, đều là hiển tướng lộ bên ngoài không quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cang, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược ánh thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Vậy thì Phật nằm ở đâu? Phật nằm trong tánh của chúng sanh đó. Phật nằm trong tâm đó, tâm vô hình vô tướng quý vị. Tìm cái đó mới tìm ra Phật đó. Còn tìm cái tướng ở bên ngoài tuy cũng tốt, nhưng mà cái đó là cái phước để chạy theo. Phước đó phước báo của hữu vi tướng thôi, nằm ở bên ngoài. Nhưng mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Hữu vi có sắc có tướng, nó có thành có hoại có mất thôi, nó làm cho chúng sanh đau khổ. Nên mình tu á, mình cũng trọng cái sắc tướng bên ngoài quá, mình cũng riết mình cũng đau khổ theo sắc tướng luôn á quý vị. Nên có những người á nói là tu tâm thôi, bây giờ không có tu tướng nên không chú trọng đến tâm, không chú trọng đến tướng bên ngoài quý vị. Nên có đứa con, có chú này đi đạo tràng, tu gắt lắm nha, tu cũng hạnh đầu đà, quý vị, nhưng mà tu hạnh đầu đà mà không hiểu, lọt qua thành hạnh của lạc đà luôn. Làm gì cũng khổ hạnh đó quý vị. Nên bữa đó thằng trai Út, nó cưới vợ, nó mời ba đi nhà hàng, đi nhà hàng á, người ta thì mặc áo vest, bỏ áo quần, ba đóng cái áo tràng đi vô, vô nhà hàng. À, quý vị vô nhà hàng con nó phiền não gì, phiền não dữ dội. Ba nó giám đốc, ba đi vô đóng áo chàng quất sâu chuỗi vô, đi chân không đầu trần đi vô nhà hàng quý vị. Tu đó mới gọi là tu dữ dội chứ, vô nhà hàng cũng tu luôn mà quý vị. Nhưng mà vô nhà hàng ta tu cái tâm này, vô nhà hàng tu cái tướng, hai cái khác nhau quý vị. Chú ý tới cái tướng tu, phải gặp mình là tướng phải tu thôi, tướng mình tu phải mặc áo chàng thôi, chứ tu gì bỏ áo quần quý vị. Tu mặc áo chàng này cố chấp tùy thuận chúng sanh, hạnh của Bồ Tát là tùy thuận chúng sanh. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết trong Kinh Phổ Môn, khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di hiện u bà di, cứu độ chúng sanh. Tức là khi cần cái tướng nào liền hiện cái tướng đó ra. Lúc này con của mình là cần cái tướng gì? Cần cái tướng của bó áo trong quần mang giày, đi vô làm cha vị giám đốc, chứ không phải cần cả tướng mặc cái áo tràng mà đeo sâu chuỗi. Hai này khác nhau. Vì vậy chúng sanh đang cần cái tướng kia, phải cần tướng này. Nhưng mà tại sao mình lại thể hiện tướng này? Mình làm dịch ý chúng sanh này, làm chúng sanh phiền não rồi, đúng không quý vị? Như vậy thì đâu phải gọi là tu mật hạnh, đâu, tu hiển hạnh, muốn cho người ta biết mình đủ. Quý vị thấy không? Cao cao nhưng trở thành thấp thôi. Nói mình cao nhưng thực ra mình tu rất là thấp bình thường thôi. Quý vị, mình còn khoe qua người ta cho biết mình đang tu, biết đang mặc áo tràng này là ta là người tu nè, đeo sâu chuỗi này ta là người tu nè, muốn thể hiện cho người khác thấy. À, nên thể hiện tới trong nhà hàng luôn quý vị. Còn có những người quý vị nói tướng này không quan trọng, nên mặc áo này hay mặc áo khác không quan trọng, ta chấp vào trong tâm ta tu, tu tâm thôi, chứ còn tướng này không quan trọng nữa quý vị. Nên lên chánh điện lại Phật, mặc cái quần tà lõn, mặc áo thun ba lỗ lên lại Phật. Quý vị tu tâm mà đâu cần tướng đâu, quý vị thấy không? Nó lại là trật nữa. Rồi và người nữ đó, quý vị mặc áo dây nha, mặc quần thiếu vải cái thước mấy luôn, quý vị thấy không? Lên lại Phật chánh điện, tất cả đạo tràng ta nhìn với cái ánh mắt, với những cái tia lửa điện, chứ đâu là phải nhìn ánh mắt dịu dàng như dần đại dương mênh mông đâu, mà nhìn ánh mắt mang cái tia lửa điện. Ta nhìn vô ta thấy cái là ổi âu liền. Nên có cô này, cô đi từ nước ngoài về, đang cái mùa lạnh nước ngoài về Việt Nam mình quý vị, nóng. Bây giờ là chiều 38 độ C hỏng rài á. Như vậy là cổ mặc đồ quý vị ơi, trên thiếu xuống cả mấy gan, dưới thiếu lên mấy thước. Quá trời luôn, vô con chùa lại Phật. Mấy cô làm công quả, nhất là ngoài sao biết quý vị ơi, nạnh cô này ngoắt ra coi, mắt là nhìn như là nhìn đi sở thú, mà nhìn mấy con trăng trắng rồi con sư tử trắng rồi chứ quý vị. Nhìn lạ rồi có cô chịu nổi. Nó cái ấm ức mà nó ức từ cái này nó trào lên, gọi là trào máu, mà nhìn tướng nó trào máu liền lên. Cô ở đâu vậy? Vô chùa làm gì? Cái này đâu phải vũ trường đâu, này chùa nha, tượng Phật nha, chứ không phải là vũ trường nha. Quý vị ơi, nói cô kia vậy, cô kia là con đâu biết gì đâu cô, con đâu biết gì đâu cô, đi chùa mà không biết hả, không biết đi chi. Rồi phiền não lên quý vị, cổ ở chùa xong ra giơ tay lên thề, nghỉ đi chùa. Cái cô mà mặc đồ thiếu vải, não giờ ta không có biết, quý vị, thật ra ta không biết thiệt. Đi kiểu như thoải mái, mình thấy nóng mặc gì đi thôi quý vị. Nhưng mà đối với nước ngoài người ta vậy bình thường phải không? Nhưng mà nước Việt Nam mình là châu Á, những cái truyền thống nó khác nhau, mỗi đất nước, mỗi nơi có cái truyền thống khác nhau. Nên cái cô kia cũng chưa học được hạnh quan Bồ Tát. Cái truyền thống của người Việt là truyền thống kính đáo, thì anh đi đến đâu, đáo xứ thì tùy nhân, mà đáo gia phải thì tục chứ. Vậy tục lệ của người Việt mình là phải kính đáo một chút, nhất là vô trong chùa, ít gì cũng phải mặc đồ kính đáo, nếu không phải có khoác cái áo tràng, phải không? Như vậy là cái tục lệ của mình, nhưng mà con không biết tục lệ, vậy là hạnh tùy thuận chúng sanh của Quan Âm Bồ Tát mình này không biết, đâu có gì, hạnh của Phổ Hiền không biết, nên họ mới làm vậy. Nên bây giờ mình biết rồi, mình không chấp tướng, mà mình cũng không chấp tánh luôn quý vị. Như vậy thì cái mật hạnh này không phải là tướng, không phải là tánh. À, quý vị, mà cái mật hạnh này là mình tu, mình giữ, lúc nào mình cũng tu, có người ta cũng tu, không có người ta cũng tu mới gọi là mật hạnh. Bây giờ nói tu mật hạnh không cần mặc áo mặc đồ, chứ lên chánh điện thọ giới sa di, không đắp y sa di lên cho bị đuổi ra khỏi chùa. À, quý vị thấy không? Tụng kinh buổi sáng phải đắp y, buổi tối phải đắp y, buổi trưa buổi chiều khỏi đắp, ví dụ như vậy. Thì mình cũng tuân thủ theo y như vậy, quý vị, không thể gọi là tu tướng được, đó không phải gọi là tu tướng. Tu tướng nghĩa là tu khoe cho ta biết mình mới thọ giới, khoe cho ta biết đang cúng thì cũng đắp y, bây giờ tiếp khách, khách mời xuống đắp y xuống tiếp khách cho ta biết mình mới thọ. À, quý vị, như vậy gọi là tướng đó, thấy không? Cái mà mình muốn khoe khoang, còn ví dụ như đang giờ hành lễ đúng theo cái chương trình vậy là đúng rồi quý vị, đang đi tu nè, Phật thất và tu ngày mình đi kinh hành quý vị, người ta ngủ hết mình đi kinh hành, lúc này đó quý vị thấy biết rồi đó, nhân vật này rồi đó, ta đang ngủ, ta đang nằm ngủ đây kinh hành, muốn điều bước lên mình ta luôn quý vị, đi kinh hành, đi kinh hành gì kiểu đó, đi kinh hành cho người ta biết mình tu tinh tấn, đi tinh tấn, lúc nào đi kinh hành hết mọi người nhìn lên với ánh mắt kinh dị. Nên tu là sự giác ngộ của tâm, chứ không phải mình nhìn ở bên ngoài tướng đâu quý vị. Giác ngộ của tâm thì sự giác ngộ của tâm mình hiểu thì lúc nào mình cần làm gì, lúc nào mình cần làm gì, lúc nào cần làm gì. Thì cái người nào biết lúc nào mình cần gì thì cái người đó có trí tuệ đó quý vị. Họ có trí tuệ họ mới biết lúc nào cần mặc cái gì, lúc nào cần nói cái gì, lúc nào cần ngồi như thế nào quý vị. Ví dụ như mình ngồi thiền phải ngồi thế nào, ngồi nghe pháp phải ngồi như thế nào, ngồi tụng kinh phải ngồi như thế nào. Người đó phải có trí tuệ, người ta mới kiểm soát được cái thân tướng bên ngoài của mình. Mà cái người lúc nào cũng kiểm soát thân tướng bên ngoài và kiểm soát tâm của mình luôn, người này tu mật hạnh của gì. Nên không phải là có người họ mới kiểm soát đâu, không có người họ cũng vẫn kiểm soát y như nhau. Lúc nào họ cũng tu y như vậy. Có chư thiên xuống chứng minh cũng vậy, có Đức Phật xuống chứng minh cũng vậy. Không có ai hết, ngồi trong toilet một mình cũng kiểm soát. Quý vị, người này tu mật hạnh. Mật hạnh tất nhiên là tu không cần ai biết, gọi là tu mật hạnh. Tu cần người ta biết không phải mật hạnh, quý vị, gọi là hiển hạnh, cũng là tu đó nha quý vị. Còn tu giả là khác nữa. Tu giả tức là không có tu, mà giả tướng giả tâm của người tu. Còn mà tu mật và tu hiển là hai người này đồng có tu hết. Nhưng mà người tu á muốn cho người ta biết mình tu, còn người tu á quý vị không cần ai biết hết, chỉ mình biết mình mà thôi. Mà người nào tu chỉ mình biết mình á, có nghĩa là xây vào tâm mình. Mình đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Chỉ đi biết tướng mình đang đi là tướng gì, và biết cái tâm mình đang đi là tâm gì. Chứ không phải biết cái tướng không nha quý vị. Biết tướng và biết tâm luôn á. Phật Pháp tánh và tướng. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già. Nhị đế dung thông tam mũi ấn. Tam mũi là chánh định. Nếu ai kiểm soát được tướng và tâm của mình, người này sẽ đi vào trong được chánh định. Mà chánh định quý vị ơi, cái người biết chánh định ở trong bát chánh đạo, mà chánh định cái là vô được cái phần gì quý vị? Vô cái phần được thiền định. Mà nhân định thì sanh ra trí tuệ, trí tuệ diệt vô minh. Nên người nào mà kiểm soát được thân và tâm mình ta gọi là ý thức tỉnh giác. Mà người kiểm soát ý thức tỉnh giác không phải là có người hay có cảnh mới kiểm soát được, mà lúc nào cũng kiểm soát được, thì người ta gọi là người này tu hạnh viễn ly. Vì người tu hạnh viễn ly là người tu mật hạnh. Vậy như thế nào gọi tu hạnh viễn ly? Tu hạnh viễn ly có nghĩa là thấy sắc mà tâm không động. Viễn ly sắc. Thấy thanh hương vị xuất pháp mà tâm không động, viễn ly cả thanh hương vị xuất pháp. Có nghĩa là căn tiếp xúc với trần cảnh không sanh ra thức phân biệt, họ đã viễn ly rồi. Còn căn tiếp xúc với trần lúc này sanh ra thức phân biệt để làm điên đảo mộng tưởng, thì lúc này họ không còn viễn ly nữa quý vị. Nên cái người tu hạnh viễn ly là người này đang tu mật hạnh. Có người cũng vậy, không có người cũng vậy. Có người cũng niệm Phật, không có người niệm Phật. Một mình cũng niệm Phật. Có người cũng giữ tâm, không có người giữ tâm. Và một mình cũng giữ tâm quý vị. Người này đang trở về với cái tâm của mình. Như vậy người ta gọi là phản văn, văn tự kỷ. Nhìn lại bản thân riêng của mình như vậy mới tìm được thấy tánh của mình. Tánh mình không nằm ngoài mình, mà mình đi tìm tánh của người ta không quý vị. Làm sao ngày nào kiến tánh được. Mà Đức Phật dạy là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Mà tâm của mình phải quay ngược vào trong mình mới tìm được, mới tìm được kiến của cái tánh mình. Tánh mình là tánh gì? Tánh thanh tịnh trang nghiêm là Phật tánh đó. Đi tìm cái bên ngoài sắc tướng không bao giờ có Phật tánh đâu quý vị. Nên vua Trần Nhân Tông lúc mà ngài lên trên núi Yên Tử á, vì một số cái phiền não, ngài tìm cái nhà sư Viên Chứng, ngài đi dẫn ngài tu. Thì nhà sư Viên Chứng hỏi là Đức Vua lên đây để làm gì? Thì vua Trần Nhân Tông nói là tôi đi đến đây để tìm Phật. Thì nhà sư Viên Chứng nói là trên núi không có Phật. Phật ở trong lòng người, lúc nào lòng lặng là Phật. Lúc nào lòng không lặng là không Phật. Vậy thì lúc nào lòng lặng là mình tu mật hạnh. Lúc nào mà lòng không lặng nổi sóng ba đào là không phải là mật hạnh nữa đó quý vị. Nên cái người tu mật hạnh á là nó có nhiều cái ý nghĩa trong này. Nhưng mà lúc nào mà lòng lặng xuống, tĩnh lặng trước mọi hoàn cảnh, người này đang tu mật hạnh đó. Mình lặng lòng ai biết không? Mà ta không biết rồi mật đó, ta biết là hiển hơn. Chứ không phải đâu, tôi bây giờ thanh tịnh lắm, khoe người ta tôi giờ thanh tịnh lắm, thì giống cái ông hồi nãy nó khoe tôi thanh tịnh lắm, giờ không ai dụ gì tôi được chứ có gì. Hai tháng sau rước đi mất rồi, ông gì thấy không, đem gì khoe ra thì ma quỷ đến nó phá liền tại chỗ. Viên ngọc khoe ra bị ăn cắp, vàng khoe ra bị mất, nên có tài sản gì giấu đi. À, quý vị, nên có tài sản giấu. Mới kể cô này đi đạo tràng, không quý vị, có mang theo một chỉ vàng mà không biết ra giấu đâu, mới than với cô cầm bên là bây giờ tôi có chỉ vàng tôi giấu trong vỏ, chị đừng có nói với ai, giấu nít vỏ chỉ vàng, chị đừng có nói ai nghe, bí mật giùm tôi nha. Quý vị chiều mất chỉ vàng, quý vị thấy không? Có chỉ vàng không nói ai hết, mật nói ra hiển rồi, phải không? Vậy thì cái nào lúc mà mình tu, mình nói, mình khoe là hiển, trừ trường hợp mình báo với ông thầy của mình thôi, để cho ông ấn chứng cho mình, để ông chứng minh cho mình thì được. Còn ngoài ông thầy mình ra không, dứt phát, không bao nhiêu không khoe, 5-10 ngàn sâu gì không khoe. Trừ trường hợp thứ hai nữa là trường hợp muốn độ người. Muốn độ người làm sao cái gì? Ông kia tu làm biếng và thấy mình tu ra, tôi lần chuỗi ngày 2 ngàn, anh lần được bao nhiêu? Anh kia mới lần 500, anh thấy hổ thẹn, anh làm tiếp lên 2 ngàn. Vì cái tâm của mình muốn độ người ta, chứ không phải tâm mình muốn khoe người ta. Cái này được, à, quý vị, nói được, khoe được, nhưng mà để chi? Để nhằm mục đích cho người ta so sánh, để người ta thấy gì người ta tu, chứ không phải nhằm mục đích để nâng mình lên mà tu dữ dội, người ta bái lại mình, người ta tôn trọng mình, không? Quý vị, hai cái này khác nhau nha. Nên cái gì mà nhằm mục đích lợi cho người khác thì cái này được, còn nhằm mục đích ích kỷ riêng cho mình thì cái này không. Nên cái mật hạnh của La Hồ La là mật hạnh của một bậc A La Hán, còn mình bây giờ thì không tới nổi đâu đó quý vị. Nên mình cố giữ gìn thân khẩu ý của mình, mà luôn luôn lúc nào mình cũng tu hết. Dầu trong toilet mình vẫn kiểm soát tâm mình quý vị, dầu trên giường ngủ một mình vẫn kiểm soát tâm mình. Có nhiều người quý vị, có mình thì cũng làm sao làm, mà có người thôi nhìn ra tướng bên ngoài ghê gớm lắm. Trong kinh sách gọi là giả trang hiền tướng, nghĩa là có người rã bên ngoài ngon lắm, mà không có người thì không tu, gọi là giả trang hiền tướng. Thì mình lấy cái đó mình làm kinh nghiệm những lời Đức Phật nói quý vị. Người nào không có giả trang hiền tướng, ở bên ngoài người ta thấy mình đoan nghiêm là đoan nghiêm Phật rồi đó, một mình vẫn đoan nghiêm y như vậy đó quý vị. Vì người này thật ra người này là tu mật hạnh đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái mật hạnh ở trong tâm của mình, và để cho chuyển hóa bồ đề, cho tâm bình thanh tịnh đó quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Vài câu hỏi, hỏi quý vị Phật tử để tặng quà cho vui thôi. Câu hỏi thứ nhất á, hỏi quý vị Phật tử là chúng ta chia sẻ với nhau đề tài hôm nay tên là gì? Ai biết giơ tay lên. À không, ai giơ tay lên thầy kêu sao chót luôn á, mắt kiến sao chót á. Chưa đủ à, pháp tu à, mật hạnh La Hầu La. A Di Đà Phật, cho anh chặt vào tay. Rồi câu hỏi thứ hai, ai phân biệt được như thế nào gọi là mật, như thế nào gọi là hiển, nói sao mà người ta hiểu được là cái cô giác đó đi. À, cô nói như thế nào mật hiển, chưa nói tới tu, cái gì gọi là mật, cái gì gọi là hiển. Lộ ra ngoài, cho chào hóa tay. Rồi. Như vậy thì ai cho biết như thế nào gọi là tu mật, có phải là tu vô trong lu ngồi trong tu không? Tu mật mà bí mật tu hay làm sao? Ai giải thích cái chữ tu mật? Rồi xin mời mời chú giải thích như thế nào gọi là tu mật. Người tu mật là người biết kiểm soát được mọi lúc mọi nơi, cái quan nghi nằm ngồi tâm thức nào cũng thanh tịnh và trang nghiêm. À, cho anh chàng bắt tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta có ngày tu thật là an lạc và sự kiết tường như ý. Con mời Di Đà Phật.